Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 148, chân tướng, góc truyện audio.com. Athena thẳng thắn đối diện với Cầm mà nói, ta muốn ngươi là của ta muốn chinh phục ngươi, để ngươi toàn tâm toàn ý làm việc cho ta, do đó ta sẽ không sử dụng những thủ đoạn thấp hèn đó để mà khiến ngươi thành người của ta. Yên tâm đi, rồi sẽ có lúc ngươi nhận ra ta quan trọng với ngươi thế nào. Cầm nhìn thật sâu về phía Athena nói, cô còn định coi tôi như thằng ngốc đến lúc nào, ngươi nói gì ta không hiểu, cô nghĩ tôi đến đây mà không chuẩn bị gì sao. Cô sai rồi, chiều hôm nay tôi cũng không phải ngồi chơi mà mài mông tại thư viện để nghiên cứu về trường hợp cướp nụ hôn chúc phúc. Không ngờ không chỉ người bị cướp bị trừng phạt mà đến cả vị nữ thần bị cướp cũng bị trừng phạt theo. Đó chính là biện pháp răn đe để các vị thần còn lại cẩn thận hơn. Cũng là một cách giết gà dọa khỉ, và cũng vì thế mà sau đó cũng có đến vài vị thần lập tức trao đi nụ hôn chúc phúc. Chỉ có những người thật sự tự tin về khả năng và gia tộc của mình mới không làm như vậy. Mãi thời gian sau này thì giai đoạn ấy mới kết thúc. Và người ta gọi giai đoạn đó là thời kỳ của những con người được chọn. Người thường thì có lẽ không nhận ra nhưng mà các vị thần chắc chắn có thể nhìn ra được cô đã mất đi nụ hôn chúc phúc. Nhưng mà đến lúc đó mà gia tộc cô không có ai hay có nhưng mà không có chúc phúc thì sẽ khiến cho tình hình thêm rối loạn. Cô khai ra tôi thì không sao nhưng mà nếu không khai thì chắc chắn để răn đe. Cô sẽ chịu hình phạt thật thảm khốc. Thì ta đang muốn đưa ngươi về gia tộc của ta đấy thôi. Cô không cần diễn trò nữa, Athena. Nếu là ta chưa biết gì về cô chắc có lẽ ta đã bị lừa nhưng mà khi ta biết về lý do gia tộc cô không có ai thì ta đã hiểu cho tất cả các hành động của cô. Thật ra cô không muốn ta về gia tộc của cô. Khi biết mình đã mất đi nụ hôn chúc phúc vào tay tôi thì điều đó chứng tỏ tôi phải là người của gia tộc cô. Nhưng cô không muốn có ai chịu mạo hiểm với cô nữa. Do đó cô đã cư xử như là một vị thần hống hách khó chịu, não ngắn cốt để tôi chán ghét và không gia nhập gia tộc cô. Chỉ cần tôi ở đan dần một thời gian còn cô về chịu tội thì mọi chuyện sẽ dần lắng xuống và tôi vẫn có thể có cuộc sống bình thường. Tôi đoán lúc ở quán cô cũng đã thi triển chút thủ đoạn để mà giấu lời chúc phúc khỏi ánh mắt của mọi người đúng không? Cô làm tất cả chỉ vì muốn tôi chán ghét và không tham gia gia tộc của con nữa đúng không? Còn khi về đến đây, cô cũng không ngờ gặp được tôi. Nếu như thế thì dù cô thú tội thì tôi cũng vạ lây. Tôi đoán là ở đây thì các vị thần sẽ có một cách riêng để mà tìm ra người nhận chúc phúc. Đến lúc đó, để không bị chịu phạt, chắc chắn việc tôi gia nhập gia tộc cô là không thể bàn cãi. Nó khiến kế hoạch của cô bị mất tác dụng, cô cũng đoán là gì thì tôi cũng sẽ biết chuyện này thôi nên bày ra việc mình đã có ứng cử viên cho gia tộc. Rồi cô thể hiện mình có ý muốn dùng tình cảm để chinh phục tôi, kích thích lòng hư vinh của một người đàn ông khiến cho tôi tạm thời sẽ không gia nhập gia tộc cô. Đến lúc đó, cô chỉ cần trốn vào đan dần thì sẽ ổn rồi. Trường hợp xấu nhất là tôi có bị phát hiện thì chỉ cần nói là tôi là ứng cử viên vào gia tộc của cô nhưng mà cô chưa ra đan dần nên không thể thực hiện giao ước, thậm chí có cả chủ quán Mia cùng các thành viên làm chứng. Khiến cho việc này có thể bị kéo dài vô thời hạn và có thể chìm vào trong yên lặng. Có bác nào đoán đến bước này không? Em cũng phục mình, góc truyện audio.com, khi có thể chế ra những tình tiết bá đạo như thế này. Người toàn suy nghĩ linh tinh, ta đơn thuần chỉ là muốn chinh phục ngươi thôi. Athena khẽ biết sắc mặt nhưng ngay lập tức khôi phục lại mà phản bác. Nhưng mà chút đó sao có thể qua mắt được Cầm? Anh chàng hàm hầm tiến đến, nở một nụ cười nham nhở. Có thật thế không? Đương nhiên, dù hơi sợ nhưng mà vị nữ thần của chúng ta vẫn ngoan cường chống đỡ. Đã được cô nàng đồng ý, Cầm được đà tiến đến, nắm lấy tay cô nàng. Vậy giờ cô chịu trách nhiệm đi, chủ nhân của ta, nói rồi đặt một nụ hôn sâu lên môi cô nàng. Athena trừng lớn quên cả dãy rủa. Đây là lần thứ ba nàng bị cưỡng hôn rồi à. Sau một lúc lâu Cầm mới rời đi đôi môi mỉm cười nói. Đó chính là nụ hôn giao ước của chúng ta. Giờ cô chính là chủ nhân của ta thưa nữ thần Athena tôn kính. Nhưng mà lúc này Athena đâu còn tâm trí gì mà nghe nữa. Dù cô có là nữ thần nhưng cũng là một người phụ nữ. Bị một người nam nhân cưỡng thế này không chỉ một lần mà là ba lần thì đầu óc của cô cũng không đủ dùng nữa rồi. Mãi một lúc sau cô nàng mới miễn cưỡng bình ổn lại tâm tình nhìn Cầm mà nói. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ta có thể nói là người mạo hiểm tiên phong. Đi với ta có thể chết bất cứ lúc nào. Cầm thoải mái cười nói. Dù sao không có cô tôi vẫn một mình mà. Không có cô thì tôi vẫn bị nguy hiểm như thường thôi. Với lại Cầm tiến sát đến mỉm cười, sao tôi có thể để một cô nàng xinh đẹp thế này chịu tội thay mình được chứ? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Athena lập tức đỏ mặt, Đã bao lâu rồi nàng không thấy tim mình đập nhanh như thế này à? Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể cúi đầu nói lý nhí. Thế thì ta nhờ ngươi. Thấy Thế Cầm khẽ mỉm cười tiến đến. Đột nhiên anh, chàng bế phốc cô nàng lên vất vào giường bên canh, mỉm cười tà ác nói. Ta bảo vệ cô là một chuyện, nhưng chuyện cô lừa tôi là một chuyện khác. Bình sinh tôi không bao giờ chịu thiệt, nên chuẩn bị dùng cơ thể cô trả nợ đi. Nói rồi Cầm từ từ tiến đến, nở một nụ cười tà ác. Athena như quên mất mình là nữ thần, mình có sức chiến đấu cao hơn người thanh niên này. Chỉ thấy cô lùi dần đến mép giường và không lùi được nữa. Nhìn Cầm đang dần dần tiến đến, cô lấy tay che mặt mà hô lên. Đừng đừng mà, hố hố, bỏ thuốc tí nào. Đừng, xin ngươi, đừng dùng cây gậy đó lên người ta. Không được, thương cho roi cho vọt. Không thể để cô ra ngoài lừa người khác được, nếu không phải tôi tinh ý có lẽ bị cô lừa rồi. Nếu không xử lý thì chỉ sợ sau này suốt ngày bị cô lừa mất. Cô là chủ nhân của tôi nhưng tôi vẫn có quyền xử lý cô. Thế mong ngươi nhẹ nhàng một chút, đây là lần đầu ta bị gầy. Không nhẹ nhàng gì sắt, có đâu mới nhớ lâu. Thế mới gọi là trừng phạt, thế là Cầm xuống gầy. Không, đau quá, ta là thần, ngươi không thể làm thế với ta được. Ư, đừng, dừng lại, ta sai rồi, xin ngươi đừng mạnh như vậy, nhẹ nhàng thôi. Cầu xin ngươi, những tiếng kêu đầy ám muội lại lần nữa vang lên khắp căn phòng khiến người nghe được một dịp tưởng tượng linh tinh. Mãi hơn một tiếng, tiếng kêu mới từ từ ít đi và chấm dứt hẳn, Cầm thỏa mãn đứng dậy nói. Hôm nay chỉ đến đây thôi, hôm nay cô chắc cũng mệt rồi, mai chúng ta sẽ giao ước đi. Và anh chàng tiến về phía của để lại nữ thần Athena nằm sấp trên giường với cái mông đầy vết roi mà khỏi nói là vừa bị Cầm đánh. Đúng lúc anh chàng định đi ra thì cô mở. gocchuyenaudio.com, miệng, giờ hối hận vẫn còn kịp đó, ta có thể sẽ lại đưa ngươi vào chỗ chết như những thành viên trong gia tộc đó, ngươi có biết không? Cầm quay lại mỉm cười nói, đã tham gia đan dần thì sao lại có thể ngại chết được? Hơn nữa ta có một vị nữ thần tốt bụng và quan tâm đến những đứa con trong gia tộc mình đang cần mình bảo vệ thì ta càng không bao giờ chết được. Người yên tâm, ta sẽ không chết đâu, nhưng, không có nhưng nhị gì cả. Tôi chấp các thành viên cũ trong gia tộc ngài cũng như là tôi bây giờ đều bị lòng tốt bụng, luôn lo nghĩ cho người khác của ngài cảm động mà giao tính mạng của mình cho ngài. Và chúng tôi đều sẵn sàng hy sinh tính mạng này vì người. Do đó người không cần áy náy bất cứ điều gì cả vì đây là con đường chúng tôi chọn. Athena lai trầm mặc, thấy Thế Cầm khẽ thở dài một hơi, xem ra trong lòng cô nàng vẫn còn khúc mắc không giải được. Cầm lại tiến đến hôn thật sâu cô nàng, nhìn thật sâu vào mắt Athena mà nói. Tôi nhất định sẽ không chết vì tôi sẽ là người chinh phục 100 tầng đan dần. Do đó người sẽ không cần trải qua cái cảm giác mất mát đó đây. Do đó hãy tin tôi. Hai người ngồi nhìn nhau thật sâu và không biết từ lúc nào mà nước mắt đã lăn dài trên mi Athena. Chỉ thấy cô nàng mỉm cười một nụ cười tuyệt đẹp mà nói. Nhờ hết vào ngươi đó, người nam nhân của ta. Câu cuối là hơi mờ ám đó. Cách chương.